Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào, ma cà rồng ở phương Tây đều rất thích hút. Uống máu giữa cổ của các thiếu nữ. Đại khái là đã khơi dậy những khát vọng. Ham muốn nguyên sơ nhất. Chú ba cổ, anh không sao chứ? Cô tràn ngập những lo lắng mà cất tiếng nói. Vừa rồi cô thực sự rất sợ anh sẽ không chế không nổi mà muốn chiếm đoạt. Cô đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ tinh thần, nhưng vẫn không ngăn được những cơn run sợ nhè nhẹ trong nội tâm. Không sao, em ngoan ngoãn đi tắm đi. Anh đi làm việc đây. Nói xong, anh khẽ khàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Lưu luyến khôn nguôi mà quay đầu bước đi. Tấm cửa kính đã đóng kín mít lại. Gian phòng tắm trở nên yên tĩnh đến lạ. Hơi thở ẩm áp như lửa bỏng dầu sôi ban nãy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhiệt độ trong phòng tắm rất nóng, khiến toàn thân cô như thể bị hấp thành màu hồng phấn nhàn nhạt. Cô có người mình lại trong làn bọt mịn sóng sánh, che lấp lại thân thể mảnh mai của mình, đưa đôi bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên khuôn mặt nóng hổi tột độ. Vừa nãy, xém tí nữa là nghĩ rằng anh ấy, không ngờ một bàn chân gõ vào cánh cửa, anh vẫn quay người rời đi. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không để bản thân mình nghĩ ngợi lung tung. Cô vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cô phải cố gắng nâng cấp bộ ngực này của mình trước tuổi hợp pháp 20 tuổi. Để đem đến cho anh một bất ngờ. Không thể hài lòng với hiện trạng này. Dùng cái cơ thể teo tóp để ở cạnh anh. Cô vẫn còn thời gian. Rất nhanh sau khi chi nhánh công ty của tập đoàn Phát Đạt Cố Thị được thành lập ở London. Với sự giúp đỡ hết lòng của nhà họ. Ôn. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Suôn sẻ, Cố Gia Huy cũng không lộ mặt ra quá nhiều. Tất cả việc đều để cho Khương Tuấn đi xử lý. Nhưng sau cùng, anh vẫn phải đề phòng cực độ với Lucia. Anh biết rằng không thể che giấu được. Chỉ mong rằng có thể khiến cho Hứa Minh Tâm biết sự tồn tại của cô ta trễ một chút. Con gái mà, lúc nào cũng có thể dễ dàng suy nghĩ lung tung hết. Anh bận việc cả một ngày trời. Chỉ có thể dành nhiều thời gian một chút để ở bên cạnh Hứa Minh Tâm. Nhiều lúc thực sự là có việc đi không được. Anh ấy sẽ kêu Khương Tuấn đến đón mình. Hoặc là để cho chú An đến chở mình về nhà. Điều này cũng khiến cho những người học trong lớp yoga bàn tán đủ thứ về bản thân. Còn nghi ngờ cô được mấy người đàn ông bao nuôi cùng một lúc. Thậm chí là đi hầu hạ một lão già. Lão già này ắt hẳn là đang nói chú An rồi chứ gì nữa. Hứa Minh Tâm chẳng qua chỉ là đăng ký một lớp học yêu thích của mình. Không ngờ lại gây nên một đống tin đồn nhảm nhí vô căn cứ như vậy. Không tránh khỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà cô tiếc đồng tiền mình đã bỏ ra để đăng ký lớp học ấy. Hơn 1.000 đô la Mỹ đó. Bản thân mình cũng không thể vì mấy lời đàm tiểu. Tán nhảm của người khác mà bỏ đi chứ. Điều đó chẳng phải chứng minh mình tật giật mình hay sao? Cô không đi đấy. Cô phải ở lại chọc tức chết bọn họ. Buổi tối sau khi tan học, cô đi tắm rửa cho sạch sẽ. Nào ngờ lại bị đám bạn học kia vây quanh lại. Hứa Minh Tâm, tài nguyên, trong tay của cô có lẽ rất dồi dào quá nhỉ? Hay là giới thiệu cho chúng tôi một người đi? Chúng tôi cần cái anh đẹp trai hôm trước đi đến đây ấy. Mấy người kia thì bỏ đi ha. Họ nói, mang trên mặt một nụ cười chế giễu cùng cực. Hứa Minh Tâm biết, bọn họ đang nói đến Cố Gia Huy. Thật ngại quá, anh ấy là người đàn ông của tôi. Không cho mượn được, cô thu hết can đảm. Tuyên bố chủ quyền, cách chương.